Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 48, Thánh Kinh Siraisi. Lưu Quang hiện ra, một cái tiêu chuẩn smart shot. Siraisi lần thứ hai ghi điểm. Game, Saiten Hoji Siraisi Kuranosuke. 1-0, Atobe lại bị áp chế. Oshitari Yuushi liếc mắt nhìn trên sân tình thế. Trong lòng có chút tê dại. Lại là một cái cùng tuổi cường giả nha. Atobe cái tên này lại tới nữa rồi. Uesugi Yu đỡ chán bất đắc dĩ. Bởi vì nhìn thấy Shiraishi Kuranosuke hiện nay còn kém tới cửa một cước. Vì lẽ đó chính mình liền không sử dụng toàn quốc cấp bậc thực lực. Đến, này cũng thật là Atobe đại gia phong cách. Không tới một cái nào đó trình độ, liền sẽ không bỏ qua một cái nào đó ý nghĩ. Có điều, Atobe nha, Shiraishi Kuranosuke không phải là phổ thông đối thủ. Không cẩn thận, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu hé mắt, nghĩ đến ký ức bên trong Shiraishi đánh với Saisun Fuji cái kia một hồi. Bành, 15-0, bành, 15-15, song phương ngươi tới ta đi. Thế nhưng rõ ràng vẫn là Shiraishi Kuranosuke ở tennis cơ sở lên càng hơn một bậc. Nguy hiểm, Hiotei trong lòng mọi người hiện lên cái ý niệm này. Tuy rằng không biết Atobe tại sao vẫn muốn cùng đối diện tranh tài cơ sở. Thế nhưng tiếp tục như vậy, phát bóng hiệp khả năng liền muốn không gánh nổi. Oanh, Shiraishi nguyên bản nghiêng cắt vợt bóng bị hắn trở tay xoay một cái. Chờ tennis rơi xuống đất trong nháy mắt bỗng nhiên kéo. Chỉ thấy một tia sáng trắng chớp qua. Như linh dương móc sừng giống như rơi vào Atobe đường biên ngang. 40-30. Bóng tốt. Saiten Hoji tất cả mọi người đang vì này một cầu đột nhiên tinh diệu biến chiêu mà ủng hộ. Đạp. Atobe nghiêng về phía trước thân thể vừa dừng lại. Shiraishi Kuranosuke vừa nãy lừa dối con mắt của hắn. Có thể ở đánh trả trước thế ngàn cân treo sợi tóc biến chiêu. Đồng thời còn đánh ra như thế tinh diệu ép tuyến cấp bô. Shiraishi Kuranosuke. Chấm ngoặc kép. Atobe trong mắt một tia hàn mang xẹt qua. Hắn thừa nhận hắn quả thật có chút coi khinh trước mặt thực lực của người này. Chỉ luận kỹ xảo. Atobe kỳ thực so với Shiraishi càng mạnh hơn. Không đúng vậy sẽ không khai phá ra Tannhauser phát bóng cùng bước hướng về phá diệt điệu vô như. Vậy chiêu thức, thế nhưng đối diện Shiraishi Kuranosuke toàn thể cơ sở tố chất quá bình quân. Sức mạnh, tốc độ phản ứng, cước lực, kỹ xảo, những này cân đối đến đáng sợ. Hoàn toàn không có bất kỳ sở đoàn, mặc dù có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng ở Atobe quan sát dưới. Chúng nó ở Shiraishi Kuranosuke trên người hoàn mỹ cân đối hình thành một đạo khép kín hệ thống. Loại này vô chiêu thắng hữu chiêu tennis. Còn thật là khiến người ta yêu thích không đứng lên. Chấm ngoặc kép, Atobe trong lòng thoáng khó chịu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Uesugi yêu cầu trong gió cũng có một chút loại này tennis cái bóng. Có điều, hắn Atobe đại gia cường hạng không phải là cơ sở. Shiraishi Kuranosuke, say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ phía dưới đi. Trong con ngươi mang theo một hơi khí lạnh, Atobe chuẩn bị ra tay rồi. Bạch, Atobe ngẩng đầu, tennis bị hắn cao cao ném lên. Sau một khắc, thân thể hắn mức độ lớn về phía sau uốn lượn, tay phải nhanh chóng đem vợt bóng giơ lên. Dựa vào toàn thân sản sinh này cỗ lực bộc phát, cổ tay xoay chuyển. Tennis bị mạnh mẽ đè xuống. Bành. Một tiếng nổ vang. Tennis mang theo một luồng mãnh liệt khí lưu đi vội vã. Rất có lực bộc phát. Nhưng mà, vô dụng. Shiraishi sắc mặt không đổi. Đạp lên mạnh mẽ bước tiến. Đi tới tennis điểm đến nơi. Cao áp cầu. Không. Không đúng. Thật mạnh dưới toàn. Dựa vào không tầm thường nhãn lực. Shiraishi phát hiện cái này phát bóng có thể có chút không đúng lắm. Trong lòng hắn để lại 3 điểm cảnh giác. Chuẩn bị mưu sau mà định. Nhưng mà, vèo, vèo, vèo, tennis rơi xuống đất. Cũng không như trong tưởng tượng bắn lên. Mà là mang theo liên tiếp bụi mù trực tiếp từ hắn bên chân qua lại mà đi. 40 đến 40. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Taira Yoshiyuki cùng Hara Tetsuya trong lòng 10 điểm chấn động. Không có bắn lên phát bóng. Thật là khủng khiếp phát bóng. Saiten Hoji những người khác đều là biến sắc. Tennis không có bắn lên. Như vậy căn bản là không có cách đánh trả. Loại này phát bóng chính là khó giải. Bởi vì tennis trong quy tắc diễn, bóng thứ nhất không thể ở rơi xuống đất trước tiếp cầu. Đây chính là Hiotei bộ trưởng sao? Vừa bắt đầu bọn họ cảm thấy Kigo Atobe chỉ đến như thế, tâm lý bị hoàn toàn lật đổ. Ha ha, như thế nào? Shiraishi Kuranosuke, bổn đại gia này một chiêu Tannhauser phát bóng còn thỏa mãn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích, Atobe khẽ cười nói. Chân chính tán thành Shiraishi Kuranosuke đối thủ này sau khi hắn Atobe đại gia đương nhiên sẽ không hạ xuống người sau. Tannhauser phát bóng à? Tên không tệ. Shiraishi ngón tay nhẹ nhàng đẩy một hồi lưới diện. Nhỏ giọng nói nhỏ. Khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Atobe thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy hừng hực đấu trí. Bành, bành, game. Hiotei Academy Kigo Atobe 1-1. Atobe lại một lần nữa đánh ra hai đòn Tannhauser phát bóng. Thành công thủ rơi xuống chính mình phát bóng hiệp. Atobe rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Đón lấy cái kia Shiraishi hẳn là không biện pháp. Oshitari Iwushi thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng nói rằng, Shiraishi Kuranosuke xác thực rất mạnh. Nhưng làm hiểu rõ nhất Atobe thực lực hắn. Biết Atobe nghiêm túc lên khủng bố đến mức nào. Hắn không cho là Shiraishi có thể thắng được cái này trạng thái Atobe. Oshitari, Hiotei mọi người gật đầu tán đồng. Nghiêm túc lên Atobe xác thực phi thường khủng bố. Làm trên sân bóng băng chi đế vương. Sẽ chỉ làm kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Phỏng chừng cũng chỉ có Uesugi tên biến thái kia mới có thể áp chế lại Atobe đi. Chấm ngoặc kép. Oshitari liếc mắt một cái Uesugi yêu. Thầm nghĩ lên lần kia huấn luyện sau các loại. Phỏng chừng Atobe là ở lần kia bại bởi Uesugi yêu. Đối với mấy người suy đoán, Uesugi yêu nhưng không có vọng có kết luận. Phải biết Shiraishi Kuranosuke loại này cấp bậc tồn tại. Ở trên sân bóng độ khả thi có thể có quá nhiều. Trên sân thế cuộc lại biến. Vẻn vẹn ra trận 3 lần Tannhauser phát bóng liền cho Shiraishi áp lực lớn lao. Hiện tại trong đầu của hắn cũng không có thể tìm tới hữu hiệu phương pháp phá giải. Đối mặt Atobe bắt đầu liên tiếp đánh ra các loại chiêu thức. Shiraishi hiện giai đoạn hoàn mỹ cơ sở tennis. Bắt đầu xuất hiện sơ hở. Phối hợp Atobe bắt đầu phát lực nhãn lực. Shiraishi ở từ từ mất đi sân bóng quyền chủ động. 2-1, 3-1 uống tương đương, Shiraishi Kuranosuke, bước hướng về phá diệt đi. Atobe cao cao càng lên, một cái tinh diệu tuyệt luân smash shot xóa sạch Shiraishi vợt bóng. Tiếp theo, bành, đàn hồi trở lại tennis bị hắn tầng tầng hai lần chụp giết. Game, Hiotei Academy Kigo Atobe, 4-1 điểm số đã bị từ từ lôi kéo. Shiraishi, ngươi phải tin tưởng chính mình a. Chấm ngoặc kép, nhìn đầu đầy khăn mặt, vùi đầu ngồi ở trên ghế ngắn ngủi nghỉ ngơi Shiraishi. Taira Yoshiyuki trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới năm nay Hiotei dĩ nhiên có hai cái toàn quốc cấp năm nhất. Taira Yoshiyuki trong lòng chấn động, hắn không ngờ Hiotei nước dĩ nhiên sẽ như vậy sâu. Đội hình như vậy, e sợ lần này Hiotei là muốn kiếm chỉ toàn quốc quán quân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Shiraishi coi như bị thua cũng không muốn đánh mất tự tin. Trên ghế, lại một lần bị phá phát Shiraishi. Trầm mặc nhìn hai tay của chính mình. Nguyên bản còn xem thường Atobe hoa lệ phong cách tennis. Kết quả một giây sau chính mình liền bị như vậy tennis đánh không có biện pháp nào. Lẽ nào? Cơ sở tennis là thật sự hạn mức tối đa quá thấp sao? Một cái trước đây chưa bao giờ vấn đề xuất hiện ở trong lòng hắn hiện lên. Hắn có chút bị động dao động. Bá tháp, mồ hôi theo hắn có chút ngổn ngang tóc rối nhỏ xuống. quấn quanh băng vải trên cánh tay trái diện trong nháy mắt nhiều đồng thời sâu màu sắc khu vực. Hoàng kim, tâm thần trong lúc hoảng hốt, mồ hôi ẩm ướt dấu ấn như là một cái truy sát. Đột nhiên nện ở trong lòng hắn, không chỉ là ta như thế nhiều năm kiên trì, còn có Watanabe huấn luyện viên tín nhiệm, còn có các đồng đội chờ đợi. Chấm ngoặc kép, từng hình ảnh cảnh tượng ở đầu óc hắn hiện lên. Mới bắt đầu bởi vì huấn luyện cơ sở tennis, thực lực tiến bộ chậm chạp nhất đoạn thời gian kia ở trong mắt không ngừng lấp lóe. Một loại nào đó tên là tín ngưỡng đồ vật ở trên người hắn một lần nữa ngưng tụ lại đến. Nếu như không có người làm được, vậy hãy để cho ta đến đánh vỡ. Thông qua không ngừng thắng lợi, theo đuổi hoàn mỹ, đây chính là ta thờ phụng con đường. Chấm ngoặc kép. Hô tương đương tâm thái một lần nữa điều chỉnh sau khi Shiraishi lại một lần nữa khôi phục tự tin ánh mắt. Cái kia sắc bén trong tròng mắt đồng dạng có theo đuổi thắng lợi chấp nhất. Thánh kinh Shiraishi, trước vẫn quán triệt lý niệm vào đúng lúc này nở hoa kết quả. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.